Ngạo Thế Huyền Linh Sư, chương 2, Linh Hồn Quỷ Dị, góc truyện audio.com. Kiếp trước do nàng lộ ra tài năng quá mức, nên bị người ghen tị, cuối cùng bị người tính kế, mất mạnh khi tuổi đời đang nở rộ. Đời này, nàng được trọng sinh lại thêm may mắn đại nạn không chết. Vậy nàng liền muốn dùng tâm tư cẩn thận bình tĩnh vì chính mình mưu cầu một cái nhân sinh tùy ý như phong. Ha ha, nhà đầu ngược lại thế nhưng rất hiểu chi lễ. Lão phu ở gần ngay trước mắt, trong âm thanh xen lẫn ý cười nhẹ nhàng. Hình như tâm tình không tệ, Ngưng Xương mang theo một lòng thoáng chút buông xuống. Đối phương tâm tình không tệ là tốt rồi, ít nhất sẽ không bởi vì phát tiết mà giết mình. Mặc dù đối với cái thế giới này nàng biết không nhiều, nhưng nàng lại hiểu rõ đây là nơi cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể coi mạng người như cỏ rác, ngược lại, ngươi chính là cỏ rác. Xin tiền bối hãy hiện thân, nhà đầu tới đây, đem khối băng hỏa cự thạch này mang đi, liền có thể nhìn thấy lão phu. Trong giọng nói của hắn lộ ra sự mong chờ không thể che giấu được. Trong lòng Ngưng Xương nhất thời minh bạch, thì ra lão đầu này là bị cao nhân phong ấn ở nơi này. Như vậy, ngược lại nàng cũng không cần lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho chính mình rồi. Lão tiền bối, làm sao ta biết được ngươi không phải là vạn niên lão đầu giết người như ngoé? Với lại ta sao có thể bảo đảm sau khi ngươi ra ngoài thì sẽ không giết ta? Chấm, ta rất yếu đấy, dù sao linh hồn nàng là người trưởng thành, nàng cũng sẽ không giống đứa trẻ 3-4 tuổi dễ bị gạt như vậy. Nghe ra trong lời nói của nàng là không tín nhiệm, lão đầu giận quá hóa cười, bình tĩnh tỉnh táo, lại cẩn thận, tiểu nha đầu rất có cá tính. Lão phu thấy ngươi tu luyện là công pháp băng hệ, chúng ta lại có duyên ở nơi đáy vực không người tới này gặp nhau. Cho nên lão phu muốn lấy vạn năm lịch duyệt của ta, chỉ đạo nha đầu ngươi tu luyện, mặc dù nha đầu thiên tư bất phàm, nhưng chỉ dựa vào chính mình khổ tâm suy nghĩ, sợ là muốn rời đi nơi rất khó. Lão đầu từng bước dẫn dụ, một phen lời nói hợp tình hợp lý làm Ngưng Xương không khỏi dao động. Thấy Ngưng Xương nhất thời không đáp lại, lão đầu ngầm thở dài, ai, đứa nhỏ bây giờ sao lại tinh danh như vậy? Tiểu nha đầu mới nhỏ như vậy, cư nhiên đã có nhiều tâm tư như thế. Ngưng Xương suy nghĩ hồi lâu, mới thận trọng trả lời. Tiền bối, vãn bối có thể giúp ngài, nhưng vãn bối hy vọng lấy được một cái bảo đảm của ngài. Lão đầu nhất thời hận không được liền ngửa đầu thở dài. Đây là tiểu quái vật từ nơi nào tới, lại dám ép lão phu thề. Lão phu thề với trời đất. Nếu lão phu đối với nha đầu ngươi có nửa điểm ý muốn tổn thương, liền hồn bay phách tán, tan thành mây khói. Thanh âm của hắn vừa ngừng, trên đất liền xuất hiện một đạo ánh sáng ngân sắc. Đây là ánh sáng pháp tắc của lời thề hạ xuống. Lời thề ở thế giới này dị thường thần kỳ, nhưng nếu làm trái với lời thề liền bị thiên địa trừng phạt theo pháp tắc. Nhẹ thì bị đánh vào huyết hải luyện ngục, nặng thì tan thành mây khói. Có lời thề của lão đầu, trong lòng Ngưng Xương nhất thời tràn đầy vui mừng, chuyện vẹn cả đôi đường như thế, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thận trọng đi tới, Ngưng Xương mới nhìn thấy cái động giữa vách đá cùng thủy đàm. Bên ngoài động có một tảng đá lớn, một đầu tảng đá dựa vào thủy đàm hiện lên màu sắc băng lam, tỏa ra hàn khí, còn một đầu thì dựa vào vách đá hiện lên màu đỏ đậm. Hơi nóng xung quanh cuồn cuộn bay lên, thì ra là cảnh tượng nơi này thần kỳ như vậy lại là do khối đá này tạo thành. Ngưng Xương dò xét cẩn thận khối cự thạch này, sợ rằng không dễ dàng rời đi như thế. Nàng tìm tòi một lần những công pháp mà mình biết, ý đồ muốn đúng bệnh hốt thuốc. Nếu không cự thạch nặng tới ngàn cân như vậy tiểu thân thể nhỏ bé của nàng làm sao mà di rời được. Thử lại mấy lần, cự thạch không có nhúc nhích. Nhưng Ngưng Xương lại đã một thân mồ hôi đầm đìa. Lão tiền bối, thực lực của ta thấp kém, thật sự là không có biện pháp di rời cự thạch này. Trong âm thanh của nàng lộ ra ủ rũ không thể xem nhẹ. Lão giả nghe vậy trầm mặc một hồi lâu, mới nói, tiểu nha đầu, ngươi dùng công pháp ngươi tu luyện thử một chút, nhìn xem có thể đem nguyên tố băng trong tảng đá này hấp thu hết không? Hai mắt Ngưng Xương tỏa sáng, suy nghĩ một chút liền ngồi xếp bằng xuống, hai tay tạo thành kết ấn, vận chuyển băng ngọc thần quyết, trong nháy mắt những điểm sáng nhỏ màu băng lam lấy tốc độ mắt thường có thể thấy ảo ảo bay tới. Nhanh chóng thấm vào da, chạy qua kinh mạch sau đó tiến vào đan điền. Ngưng Xương nhanh chóng dẫn dắt những nguyên tố băng này vào cơ thể, đem nó chuyển hóa thành huyền lực của bản thân, trong nháy mắt bạo bằng huyền lực nhất thời khiến cho nàng mặt mày hớn hở. Nhặt được cái tiện nghi, nàng mới thầm nghĩ khó trách người ta nói làm người tốt nhất định có hảo báo. Cổ nhân quả thật không lừa ta, thân thể Ngưng Xương giống như một cái động không đáy, nguyên tố băng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể nàng. Cho đến hoàng hôn ngày tiếp theo, nàng mới cảm thấy băng nguyên tố tràn vào thân thể càng ngày càng mỏng manh cho đến khi cạn kiệt. Thu hồi công pháp, Ngưng Xương mới phát hiện tảng đá vốn là màu băng lam nhưng hiện tại cư nhiên đã biến thành màu nâu xám bình thường. Vận chuyển huyền lực toàn thân tụ ở cánh tay, lòng bàn tay, Ngưng Xương hung hăng hướng về phía cự thạch bổ tới, nhưng tảng đá vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, trong đầu Ngưng Xương lóe lên một ý nghĩ táo bạo, nếu băng và hỏa có thể cùng tồn tại trên cùng một tảng đá. Vậy có phải hay không cũng có khả năng cùng tồn tại bên trong thân thể người đây? Sinh ra cái ý nghĩ này, Ngưng Xương liền thử hút lấy nguyên tố hỏa trên tảng đá. Không nghĩ tới, những điểm sáng màu hồng sắc lại thật sự hướng nàng bay tới. Không ngừng đánh thẳng vào thân thể nàng. Giống như muốn mở rộng kinh mạch của nàng tạo thành lối đi. Mặc dù kinh mạch của nàng đã từng trải qua băng ngọc thần quyết cải tạo, trở nên dị thường cứng cỏi, nhưng hôm nay gặp phải nguyên tố hỏa này, theo từng lỗ chân lông chạy qua nàng đều cảm thấy rất đau. Mồ hôi trong nháy mắt liền thấm ướt y phục của nàng. Nàng ngược lại chỉ là cắn chặt hàm răng, nếu không độ kiên trì của nàng khác hẳn với người bình thường. Thì trong lòng dù muốn nhanh chóng trở lên mạnh mẽ như thế nào, cũng chỉ sợ là khó có thể kiên trì nổi. Khi nguyên tố hỏa giải khai kinh mạch cuối cùng, thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã trắng bệch như tờ giấy. Nhưng từ đầu tới cuối ngay cả ư hử một tiếng nàng cũng không kêu. Nàng phát hiện, sau khi trải qua cải tạo của nguyên tố hỏa, không ngờ kinh mạch của nàng lại được mở rộng hơn gấp 2 lần. Vốn là nguyên tố hỏa chậm chạm tiến vào nhưng lúc này lại là điên cuồng tiến vào. Mà kinh mạch lại không chút nào bế tắc. Thấy tình cảnh này, lão đầu bên trong tảng đá kia cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Thiên tư thông minh, nghị lực hơn người, cẩn thận thận trọng, nhà đầu này chỉ sợ không phải vật trong ao. Lại qua thêm một ngày, cuối cùng Ngưng Xương cũng đã kết thúc tu luyện của mình. Nàng cảm thấy trong cơ thể huyền lực dồi dào, khóe môi nàng chậm rãi tràn ra một chút ý cười. Lần này thật sự là kiếm được tiện nghi, nguyên tố cạn kiệt, tảng đá liền mất đi sức nặng vốn có. Một lần nữa đem huyền lực tụ ở lòng bàn tay, Ngưng Xương căn cứ theo chỉ thị của lão đầu, đem huyền lực hóa thành lưỡi dao sắc bén, bổ xuống mấy chục lần, rốt cuộc cũng có thể đem cự thạch chém đứt, cự thạch mất đi nguyên tố bảo hộ. Liền giống như cắt chảy xuống dưới, từ bên trong lóe ra một đạo hắc quang, kèm theo đó là một thanh âm giống hệt như tiếng rồng ngâm hổ gầm. Một viên mặc ngọc trân châu chậm rãi trôi lơ lửng ở trên không trung. Mà lúc này, ánh sáng màu đen trên viên trân châu tỏa sáng rực rỡ. Từ bên trong ánh sáng màu đen đó có một bóng người chậm rãi đi ra. Ngưng Xương kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Đây là có chuyện gì xảy ra? Trong không trung hiện ra một bóng dáng hư hư thật thật. Giống như không thể nắm lấy. Trên đầu hắn đội một chiếc vương miện song sắc màu hắc hồng. Bóng người hơi hơi lay động. Trên vương miện liền hiện ra mạn châu xa hoa trông rất sông động. Dưới ánh mặt trời càng thêm lấp lánh rực rỡ. Trên y phục màu đen, một mảng lớn mạn châu xa hoa nở rộ. Một bên áo bào thật dài dùng kim tuyến thêu lên một ít hoa văn phức tạp. Khiêm tốn, phức tạp mà xa hoa, chân mang một đôi giày hơi hơi nhếch lên màu đen vân cẩm. kim tuyến trên giày tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mà khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, đạo bóng dáng kia lại là một nam tử trẻ tuổi. Ngũ quan xinh đẹp, môi mỏng khẽ mím, mày kiếm như anh, ánh mắt sâu thẳm lộ ra màu đen bóng loáng rực rỡ. Trong ánh mắt của hắn hiện lên thần thái bệ nghệ thiên hạ. Giống như là khí chất cao quý bẩm sinh, hoặc là người ở vị trí cao lâu ngày trong lúc lơ đãng bộc lộ khí thế ra ngoài. Ngưng Sương biết rõ, nhân vật như này ắt hẳn là đã từng đứng ở trên đỉnh quan sát thế nhân. Không ngờ, một nhân vật như vậy, cư nhiên cũng sẽ rơi vào kết quả bị người phong ấn. Quả nhiên việc đời khó đoán, lão đầu vẫn quan sát nha đầu trước mắt này, tự nhiên hắn cũng không có bỏ qua một ít biến đổi nhanh chóng trên gương mặt nhỏ bé của nàng. Trong bụng càng thêm nghi ngờ, đây thật sự là một hài đồng mới 3-4 tuổi sao? Nha đầu, lão phu gọi là Minh Huyễn. Hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, cùng với lão phu đợi hơn vạn năm còn có một quả trứng kỳ quái. Ngươi không ngại đem nó nhặt về ngày sau nói không chừng sẽ có chỗ tốt. Tái nhập nhân thế, đáy lòng Minh Huyễn có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Ngưng Sương theo lời mà đi. Kể từ khi lão đầu này thề, và hiện tại lại được biết hắn chỉ là một luồng u hồn. Ngưng Sương liền càng tin tưởng bọn họ đã là châu chấu trên một sợi dây. Hắn sẽ không hại nàng. Phủi phủi bột phấn của tảng đá ra. Quả nhiên ở chỗ gần vách đá có một quả trứng khổng lồ. Lúc đang lấy quả trứng thì tay Ngưng Sương lại không cẩn thận bị vụn đá cự thạch quẹt phải làm bị thương. Một dòng máu tươi nhỏ xuống, nhỏ lên quả trứng khổng lồ. Sau đó lại quỷ dị bị quả trứng khổng lồ hấp thu hết. Ngưng Sương tự nhiên không có chú ý những thứ này, nàng luôn cho rằng máu của mình màu cùng người khác bất đồng. Mẫu thân từng cẩn thận nghêu phó, không thể để cho bất kỳ người nào biết được bí mật này. Đem trứng khổng lồ thu vào linh phượng không gian, nhưng trong đầu lại nhiều hơn ít đồ, hình như cùng quả trứng khổng lồ dường như có chút liên hệ. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không thông. Nàng liền không thèm để ý, đột nhiên, Minh Huyễn nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay nàng, trong cặp mắt đen như mực kia liền lóe lên kinh hãi nhất thời. Đáy lòng càng thêm chấn động thật lâu không thể bình tĩnh lại. Vòng tay Linh Phượng, bảo vật mà người thần vực chạy theo như vịt như thế nào lại xuất hiện ở đây sao? Đứa nhỏ này chẳng lẽ cùng chỗ kia có quan hệ, chống lại thần sắc khiếp sợ không chút nào che giấu của Minh Huyễn. Lại cân nhắc đến đoạn thời gian rất dài sau này, bọn họ sẽ sống nương tựa với nhau. Ngưng Sương lựa chọn thẳng thắn đối đãi. Vòng tay này là của mẫu thân để lại cho ta. Mẫu thân cũng bởi vì nó mà biến mất. Ta cũng vậy bởi vì nó mà rơi xuống nơi này. Nhưng mẫu thân trước kia hình như từng chịu qua tổn thương rất lớn. Nên nàng bị mất rất nhiều trí nhớ, bao gồm cả lai lịch của nàng cùng lai lịch chiếc vòng tay này. Thật là một người sắc bén, nhà đầu thông minh, chỉ một cái ánh mắt liền có thể biết lòng người. Người có thể ở trong linh phượng không gian không? Ngưng Sương nói xong liền giơ chiếc vòng tay trên tay. Kiếp trước nàng cũng không có cùng linh hồn giao thiệp, nên không thể làm gì khác hơn là hỏi ý kiến của hắn. Từ thần sắc vừa rồi của hắn, hắn ắt hẳn là nhận thức chiếc vòng tay này. Minh Huyễn khẽ gật đầu. Thầm nghĩ chính mình lần thật đúng là kiếm được lời. Không chỉ nha đầu có băng huyền lực chính mình có thể dựa vào sinh tồn. Mà còn có thể được đi vào linh phượng không gian trong truyền thuyết. Nghe nói linh phượng không gian linh khí đặc biệt tràn đầy. Bất luận đối với người, huyền thú hay là hồn thể, linh hồn, đều có chỗ tốt không thể tưởng tượng. Cách chương.